Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, nhà tranh kim điện thật giả cung. Mưa gió tụ rít gào, lôi hàng mây sóng, to lớn thiên môn đứng sững ở càn khôn bên trong. Lúc này cái kia điên đảo sơn nằm ở thái hoa bên trong, rơi vào thanh tiêu phong bên ngoài. Cái kia tứ phương chỗ, tụ tập đầy đủ địa tiên một vị, thần tiên 24 vị. Cái kia chư thần tiên phía sau, là rất nhiều nhân tiên cùng chân truyền. Lúc này thiên môn bên trong, chậm rãi hóa xuất thân ảnh, mà 24 vị thần tiên ở trước mặt. Lúc này đồng thời vận chuyển pháp lực, mở ra phong vũ lôi vân, một đường 6 vị thần tiên. Tính gộp 24 đạo quang hoa đi vào thiên môn trong đó. Thiên môn phía dưới, hỗn độn vân khí cuồn cuộn. Lúc này 24 vị thần tiên đồng thời mở miệng. Thiên âm mịt mờ, nhiễu không vang lên, liên miên bất tuyệt. Cho đến 24 âm nối thành một mảnh, phảng phất thành một người lời nói. Đông thiên nghênh nhật, tây thiên tiễn nguyệt, nam thiên hóa tiêu, bắc thiên minh giao. Tứ phương thần tiên 24 vị, lúc này dậm chân lăng tiêu, bố cương hóa đấu, cái kia bên trong thiên môn quang hoa đại phóng, lúc này một đường bạch ngọc cầu thông thiên triệt địa, từ vô số quang hoa hội tụ mà ra, như thế mới xem như chân chính công thành, vân nguyên câu lô thông đạo tái tạo, 24 vị thần tiên thối lui, mà cái kia thiên môn trong đó một đường lưu quang hóa chuyển. Lúc này rơi xuống, hiển hóa ra năm thân ảnh, Lý Tịch Trần mở ra con ngươi, lúc này giật mình như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn trước đó phương, thần tiên đứng sừng sững, nhân tiên mênh mông, cái kia trên nhất chỗ, lại có một vị địa tiên chân nhân đợi chờ, thiên môn mở, ngọc kiều hiển, lao các vị sư trưởng hao tâm tổn trí, đệ tử khấu tạ. Lý Tịch Trần đối chư tiên nhân đánh qua chắp tay, mà chư tiên đều là thụ cái này thi lễ. Cái kia phía sau, tôn này địa tiên đi tới, hắn là lôi mạch một vị đại chân nhân, gọi là Thẩm Bành Sen, tự có đạo hiệu, xưng thiên liên chân nhân, gặp qua chân nhân, Lý Tịch Trần hàng ngày sen chân nhân đi tới, vội vàng thi lễ, mà cái kia bên cạnh thân, Cửu Nhi nhìn thấy hắn, cũng là vội vàng hành lễ nghi. Về phần Di Sơn đạo nhân, mới vừa từ trong hoảng hốt tỉnh lại, lúc này trông thấy thiên liên chân nhân, bỗng nhiên hoàn hồn, bước chân kia khẽ động, vô ý thức liền đi cảm thụ khí tức đối phương, nhưng địa tiên hùng uy vô ý phát ra, để cho hắn thân thể đột nhiên chính là mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Thiên liên chân nhân cười lấy đối mọi người gật đầu, ánh mắt kia đảo qua Cửu Nhi, nhìn một chút, lời nói, đúng là đã hóa thành chân thần. Tốt cái thần đạo cô nương, đầu lâu nhẹ chuyển, nhìn cái kia thanh sư, chỉ một cái liếc mắt, sư tử toàn thân lông tóc nổ lên, một cỗ trời sinh nguy cơ đản sinh ra, nhưng hắn kiên trì, cung cung kính kính lại bái một cái. Thiên liên chân nhân gật gật đầu, ma thân rút đi. Người tu hành giảm nhiều, là chính mình chém chính mình đạo hạnh, cũng coi như có chút nghị lực, đã thoát ra ma đạo, cũng không cần lại đi đã từng lão lộ. Di Sơn đạo nhân liên miên dập đầu, miệng miệng nói là, mà thiên liên chân nhân như thế ừ một tiếng, lại đến xem hướng Lý Tịch Trần. Tịch Trần, lần này ngươi có thể là lập công lớn. Thiên liên chân nhân mỉm cười. Ngô Tương Vân đã xem ngươi lời nói sự nói cho tại chúng ta. Chưa từng nghĩ, hoàng hôn địa động tác cư nhiên như thế quá lớn. Nếu không phải lần này ngươi ngẫu nhiên phát hiện, sợ là đợi đến cửu huyền luận đạo thời điểm. Cái này Vân Nguyên Chi Châu bên trên, thật đúng là phải mở ra một mảnh ma đạo chi thiên. Hắn như thế lời nói, sau đó lại quay đầu đi, trông thấy Nhậm Thiên Thư. Lúc này trên người hắn bị tám đạo hỗn nguyên dây sắt trói lại. Chỉ là đứng đấy, không nói một lời, trầm tĩnh như nước, ngươi cái này nhân ma, nên là, Thiên Liên chân nhân ánh mắt lóe lên một cái, Lý Tịch Trần mở miệng, hắn chính là Nhậm Thiên Thư, thì ra là thế, hoàng hôn địa chân truyền sao, khí tức không yếu, đứng ở huyền quang chi cảnh đi, chỉ là tu hành có chút khiếm khuyết, căn cơ hơi có phù phiếm, bất quá cũng còn hơn bình thường cùng cảnh nhân ma rất nhiều. Địa tiên liếc mắt liền nhìn ra Nhậm Thiên Thư cảnh giới cùng tu hành, sau đó đối Lý Tịch Trần nói, Tịch Trần, ngươi đem hắn mang về, là muốn thế nào đi làm? Lý Tịch Trần lời nói, cởi hắn ma thân, chảm hắn tiền trần, độ hắn vào ta thái hoa bên trong. Lời vừa nói ra, bốn phía rất nhiều nhân tiên cùng thần tiên đều là kinh hãi. Cái kia lập tức liền có tiên nhân ra mặt, lúc này là 24 vị thần tiên một trong mở miệng. Ngữ khí nghiêm túc, Lý sư đệ, ma đầu kia là hoàng hôn địa chân truyền. Chỉ cần biết rõ, vừa vào ma môn cũng không quay đầu. Chính là bởi vì tiền trần không thả, mới vào ma môn, ngươi, thế nào đi chảm hắn tiền trần? Hắn lời nói rơi xuống, Lý Tịch Trần lúc này ngẩng đầu, không phải là ta chảm hắn, mà là chính hắn chảm chính mình. Chân nhân, đệ tử hy vọng gặp một mặt trưởng giáo chân nhân, Lý Tịch Trần chuyển hướng Thiên Liên chân nhân, mà sau đó người hơi hơi trầm ngâm. Ánh mắt đảo qua xung quanh chư tiên, cái kia chư tiên đều không nói, nhưng rất nhiều tiên nhân lúc này đã nhíu mày, vừa vào ma môn cũng không quay đầu. Rất nhiều tiên nhân là không tin ma đầu sẽ trở về đại đạo. Cái này, có phải hay không có chút không thỏa đáng? Một vị nhân tiên thấp giọng mở miệng, lúc này ngữ khí có chút chất vấn, để cho ma đầu vào ta thái hoa. Cái này, ta lôi mạch không nói, sư đệ, lại đi thôi. Cái này nhân tiên lời còn chưa dứt, đột nhiên một thanh âm truyền đến, lại nhìn đi, chính là chư nhân tiên bên trong. Lý Nguyên Tâm mở miệng, hắn lúc này nhìn về phía Nhậm Thiên Thư, thở dài một lời, tất nhiên sư đệ đem ngươi từ câu lô giới bên trong mang về. Ta muốn tất nhiên là có hắn đạo lý, thủ tọa tỏ gái độ. Lôi mạch chư tiên lập tức đều thối lui, mà cái kia còn lại mấy mạch bên trong, Vũ mạch, Vân mạch nhị vị thủ tọa cũng đồng thời tỏ thái độ. Thế là Sở Đoan Dương mở miệng, Vân Vũ không nói, tất nhiên lần này vô sự, vậy ta hai mạch cũng liền thối lui. Tam mạch lui, Phong mạch chỗ, Khâu Ngôn không nói chuyện, chỉ là lui lại một bước, cũng biểu lộ thái độ mình. Thiên Liên chân nhân gặp bốn mạch tiên gia đều rút lui, cũng không nói nữa, đối Lý Tịch Trần gật gật đầu. Tốt, ta đưa ngươi bên trên Thái Hoa Phong đi. Cái kia tu bào hất lên, trong một chớp mắt hóa xuất bốn đạo lôi sen. Cái kia lôi sen dâng lên, lúc này mang theo Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư, thẳng lên Vân Tiêu, chỉ là nháy mắt, liền không còn thân ảnh. Trên núi kia chỗ, Lý Nguyên Tâm mở miệng, đối Cửu Nhi cùng Di Sơn lời nói, sư đệ bên trên Thái Hoa xin gặp trưởng giáo, nhị vị còn xin theo ta trở về lôi mạch Thanh Tiêu Phong. Làm sơ nghỉ ngơi, lôi quang cuồn cuộn, lúc này trong nháy mắt, đã qua trăm ngàn dặm, cái kia lên như diều gặp gió thanh minh, lúc này rơi xuống đất, ngay tại trấn nhạc cung phía trước. Cái kia cửa cung, không có Khương Hồ cái bóng, thay vào đó, là một vị chưa từng thấy người. Lý Tịch Trần gặp hắn quần áo trên người, cùng là âm dương chi bào, mặc dù không nhận ra, nhưng cũng biết là một vị sư huynh. Thế là tiến lên làm lễ chào hỏi, mà người kia nhìn thấy Lý Tịch Trần đả kê, đáp lễ lại, đồng thời làm ra một cái thỉnh thủ thế. Hắn nhìn thấy Lý Tịch Trần hỏi dò ánh mắt, cười cười, ta là bát đại thái hoa chủ phong đệ tử Hồng Chiêu Ẩn. Ngươi chưa từng thấy qua ta, bây giờ là Khương Hồ đi xuống núi, ta về núi mà tới. Lý Tịch Trần như thế mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm giác huyền diệu. Cái kia Lanh Lợi tiểu sư huynh, thế mà cũng xuống núi sao? Suy nghĩ chỉ là chuyển qua một nháy mắt, liền đã tản đi. Lý Tịch Trần mang theo Nhậm Thiên Thư tiến đến chính điện. Mà lần này, để cho Lý Tịch gần lại cảm thấy kỳ quái là, lần trước đến đại điện, lần này lại biến thành nhà tranh, trở thành lần đầu tiên tới bộ dáng, không còn lần trước đến đây loại kia tiên đạo tịnh thổ khí phái. Chấn Nhạc Cung môn là quan môn, Chấn Nhạc Cung điện là nhà tranh, nhìn thấy chân nhân ở trước mặt, Lý Tịch Trần là xong đại lễ, gặp qua trưởng giáo chân nhân, Mao Thương Hải tọa tại bồ đoàn bên trên, chỉ bất quá lần này, bên cạnh hắn sự vật, trở nên có chút keo kiệt, hoàn toàn không còn lần trước uy phong, rất kỳ quái a. Mao Thương Hải trông thấy Lý Tịch Trần ánh mắt, cười cười, lần trước là quần tiên đều tới, nên như thế không thể tại nhà tranh dặm. Vậy quá keo kiệt, ngươi trông thấy cung điện kia, mới thật sự là Chấn Nhạc Cung, hiện tại ngươi trông thấy, chỉ là một mình ta đạo tràng mà thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.